Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2012. Thưa các vị, là ngày nay là ngày lễ vía Quan Thế Âm. Một năm chúng ta có 3 ngày lễ vía Quan Thế Âm. Đó là ngày 19 tháng 3, 19 tháng 6 và dường như ngày 19 tháng 9. Chúng ta không biết tại sao mà Quan Âm lựa mấy cái ngày 19, 19 nó trùng luôn vậy. Điều thứ hai, chúng ta cũng không biết cái tên chung chung lễ vía Quan Âm đó là ngày chi. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị cũng không nhớ luôn. Và bản thân tôi thì tôi cũng không nhớ luôn. Chỉ biết đó là lễ vía Quan Âm thôi. Nhưng mà nếu tôi nhớ không có lầm đó, thì Quan Âm không có ngày nhập Niết Bàn. Ngày đản sinh, ngày xuất gia, ngày thành đạo thôi. Nhưng mà trong 3 ngày thì chúng ta không biết thứ tự ngày nào là ngày đản sinh, ngày nào ngày xuất gia, ngày nào ngày thành đạo. Và những ngày tháng này, thưa các vị, nó theo với truyền thống văn hóa Phật giáo Trung Hoa chứ không phải của Việt Nam. Và Quan Thế Âm Bồ Tát đó là một vị Bồ Tát hiện thân giữa trần đời này độ sinh, chứ không có một cái lịch sử chân thực. Tức là trong quá khứ kinh văn chưa hề nói Ngài là con của ai và sinh ra từ năm nào, và có lịch sử chứng thực trong cái truyền thống Phật giáo của Hán Tạng. Người ta lấy một đôi lần Bồ Tát hiện thân trên đất nước Trung Hoa, rồi người ta lấy ngày sinh, ngày thành đạo và ngày xuất gia của Bồ Tát Quan Thế Âm làm ngày lễ đặc chung, đó là ngày lễ vía. Thậm chí là chúng ta không biết là có lần nào Ngài xuất hiện độ sinh trong cõi ta bà này với cái hình dáng của một nam nhân hay không, hay là xuất hiện với cái hình dáng nữ nhân, người ta cũng không có rành lắm, do vì cũng chưa có ai tổng kết một cách rất là chính xác. Thông thường thì có 32 hóa thân, và thậm chí có khi còn nhiều hơn nữa. Nếu các vị đọc ở trong kinh Phổ Môn thì Quan Âm hóa thân ra rất là nhiều dạng. Có khi đó là Tỳ Kheo Tăng, có khi đó là Tỳ Kheo Ni, có khi đó là vua, có khi đó là quan, có khi đó là người nông dân bình thường, có khi đó là người có địa vị thấp hèn nhất trong xã hội, có khi là đồng nam, đồng nữ. Tức là Ngài có ngàn vạn hóa thân xuất hiện trong cuộc đời này, và Ngài mang đến nhân gian này cái thông điệp. Đó là nơi nào có sự đau khổ, nơi nào có tiếng kêu cầu cứu độ thì Ngài liền có mặt. Thế rồi trong truyền thống văn học của Phật giáo Trung Hoa, họ chọn một cái hóa thân Ngài thị hiện trong đất nước mênh mông kia. Một lần nào đó thì chúng ta không biết, họ lấy 3 ngày 19 cho chúng ta dễ nhớ: 19 tháng 3, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thế rồi mình dẫn thêm một ngày để các vị thấy cái tính hư cấu, nó không có thực nữa. Người ta gọi cái ngày vía của Đức Di Đà, các vị biết ngày nào không? 17 tháng 11. Và thưa các vị, ngày này là cái ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, chứ không phải ngày vía của Di Đà. Người ta tôn vinh Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là Di Đà hiện thân giữa trần thế này để độ sinh. Thế cho nên người ta lấy Ngài là một vị tổ trong những vị tổ của truyền thống Tịnh Tông. Và kỳ thực là huyền thoại là huyền thoại, không ai xác định được cái tính và sự chân thật của nó cả. Do vậy cho nên những ngày vía của các vị Bồ Tát mà không có trong Phật sử thì chúng ta rất khó kiểm chứng là như vậy. Đó là điều thứ nhất, để cho các vị ý thức một điều là đôi khi chúng ta rất là câu nệ đối với những ngày tháng giữa trần gian này. Thậm chí bây giờ nếu tôi hỏi các vị hôm nay có phải là ngày 19 tháng 6 hay không thì chắc các vị trả lời cũng không đúng nữa là khác. Phải không? Chúng ta sống Tây Phương, dường như ngày của chúng ta đó là ngày Tây Lịch, tức là không phải ngày Nông Lịch hoặc là Âm Lịch giống như truyền thống Đông Phương. Và ngày tháng bây giờ dường như nó phổ thông là ngày tháng của Dương Lịch, chuẩn xác nhất. Trong khi cổ lịch, tức là nhật nguyệt lịch của Trung Hoa, thì họ tính cũng chính xác theo cái chu kỳ của trăng tròn, trăng khuyết. Thế nhưng mà rồi người tu chúng ta thì mình nghĩ có lẽ chúng ta nên tập làm quen với cách đứng ngoài thời gian một chút để cho mình đỡ tủi thân khi thấy mình già. Các vị mà nhớ ngày tháng bao nhiêu thì nó cực bao nhiêu thôi. Và điều này không có nghĩa là mình nói cưỡng lý để cho các vị cười. Vào thời nhà Lý, thưa các vị, mình mới vừa đọc trong thiền sử, vào thời Lý Thánh Tông thì vậy. Một hôm ông tới thăm một cái chùa vùng Tiên Du Bắc Ninh, có một vị thiền sư tên là Thiền Lão Thiền Sư. Nó bạch ngài, ngài ở núi này được bao lâu? Ông nói đảng tri kim nhật nguyệt hà thức cửu xuân thu. Và người ta dịch là sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu, chỉ biết ngày hôm nay thôi, còn những ngày tháng đã qua biết nó làm gì. Tất nhiên câu thi ca này nó có cái chiều sâu đạo lý bên trong. Thế nhưng mà chúng ta nói hết về chuyện của ngài Thiền Lão đã. Và vua Lý cảm thấy rất là thích thú, cho nên hỏi thêm một câu: thế thì hằng ngày ông sống ở đây ông làm cái chi? Thì ngài trả lời thêm một câu cũng rất là thi ca, và mình ghi bản dịch ở đây là: trúc biết kho vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Phí trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyện lộ toàn chân. Đó là câu chữ Hán. Và hai câu này rất là hay. Bây giờ mình thử làm bộ đi vô hai câu này nhân ngày vía Quan Thế Âm. Đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Câu dịch cũng rất là hay là: sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Cái câu thứ hai là: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Đây là câu trả lời về thời gian. Và câu thứ hai, thưa các vị, là trả lời không gian. Nó bao trùm luôn cả hai phần không gian và thời gian. Trước tiên là các vị thấy hai câu này nó có đạo lý gì trong đây mà hay. Đạo lý đầu đó là sống quên cả thời gian, cho nên người ta quên tuổi già rất dễ. Đạo lý thứ hai, thưa các vị, khi mà các vị sống được với đạo, an trú được trong phút giây hiện tiền, thế thì các vị làm triệt tiêu luôn quá khứ, hiện tại và vị lai có mặt trong tâm thức ta. Bóng dáng quá khứ nó phủ trùm lên thân tâm của người ta rất là nặng nề. Và người nào bị quá khứ ám ảnh nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, đời sống của họ nó vô cùng phí phạm, là tại vì họ không tiếp xúc được với sự sống ngay bây giờ. Họ cứ bị quá khứ nhận chìm. Và quá khứ nó đau đẳng bao nhiêu thì thưa các vị, họ cần mất đi cái năng lực sống hiện tiền bấy nhiêu. Ví dụ như các vị đang ăn, hình ảnh quá khứ nó tràn về thì các vị đâu biết các vị đang ăn cái chi, các vị đang ngắm bông hoa. Nhưng mà quá khứ hiện về, cho nên những cái hiện tiền đẹp mấy nó cũng không còn là nghĩa lý gì đối với các vị cả. Rồi cái điều nó gần gũi đời sống chúng ta nhất, đó là trong cái điều kiện vô cùng hạnh phúc ta đang có, nhưng mà mình cứ rượt bắt tương lai hoặc là lui về quá khứ, cho nên cái hiện tại của các vị nó cũng theo gió mây bay, nó không dính gì với các vị cả. Thế rồi tới một lúc mình giật mình tỉnh giấc thì cái hiện tại đẹp đẽ nhất nó tuột khỏi tầm tay. Mình mất đi người mình thương, mất đi hoàn cảnh an ổn mình đang có. Chừng đó mình vô cùng tiếc nuối thì nó rất là buồn. Và thông thường người ta cứ để cho cái gì nó đẹp nhất, lành nhất, dễ thương nhất mất rồi họ mới tiếc. Họ mới thấy là mình vô cùng phí phạm. Những cái có trong tay mình để nó tuột mất rồi, để kiếm lại những ngày tháng cũ kiếm không ra. Thì người ta cứ mãi sống với những cái quá khứ thôi. Và hiện tại nó xảy ra bao nhiêu đẹp đẽ người ta không bao giờ nắm được, tại vì lòng người ta luôn lui về quá khứ. Đó là tầng thứ hai của đạo lý. Mà nếu chúng ta nhìn vào câu này thì chúng ta thấy tầng thứ ba, thưa các vị, nếu đi sâu vào sự tu tập thì thời gian nó có thực hay là không có thực? Giờ chúng ta hỏi nhau thời gian là gì. Quý vị thuộc lòng mấy câu này nha: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thức cửu xuân thu. Mai kia ai có hỏi tuổi thì các vị hãy nói câu này, rất đạo lý. Hãy biết sống ngày nay, biết ngày nay chứ xuân thu trước ai hay làm gì. Năm tháng qua đi biết làm gì. Tôi có những người Phật tử ở bệnh tim, mà các vị biết là bệnh tim mà bị ngãn máu đó, họ sống họ tính từng ngày đó. Và người Việt mình thì có khi không thông minh bằng người Mỹ. Và sáng họ đi bắt bộ trên đường gặp những người Mỹ, họ hỏi chứ tình trạng bệnh của anh rồi sao, anh có khỏe không, sang năm anh làm cái chi. Anh người Mỹ cười nói: tôi nghĩ là anh nên biết một điều là anh hãy đếm sự sống anh từng ngày đi. Tại vì bệnh của anh nó giống với của tôi. Tôi có khả năng là đi vài bước khi chào anh tôi chết đó, thì anh cũng có thể vậy. Cho nên hãy sống từng ngày, hãy biết từng ngày, hãy hưởng hạnh phúc từng ngày đang có mặt với anh. Nó không có tu hành chi cả. Thế mà nó nói ra giống như thiền lão thiền sư. Các vị thấy người Tây Phương có những cái thông minh rất lạ. Còn người Việt mình thì bệnh tim thì không biết là mình đổ cái đùng lúc nào, tức là ngã cái đuổi chết lúc nào. Thế nhưng mà gặp hỏi chứ anh có định đi du lịch ngày mai không? Nói không, hãy tính từng ngày đi. Còn sống một ngày, còn thở một ngày, còn có niềm vui một ngày, thì anh hãy tính từng ngày đi, đừng nghĩ xa nữa. Nó rất là thông minh. Đành rằng bệnh của nó chưa đến nỗi, chưa đến nỗi tuyệt vọng. Anh nói bằng tất cả sự thật của lòng ảnh, nhưng mà lòng ảnh tràn đầy niềm vui chứ không tuyệt vọng. Mình tưởng chừng như người nói như thế rất là tuyệt vọng với đời sống, nhưng mà không, nói như thế nhưng mà lòng tràn đầy niềm vui, sống từng ngày một rất là tròn, rất là xứng đáng. Thế rồi chúng ta hỏi với nhau thời gian là gì. Giờ mình đi vô cái phần này, thời gian là gì. Ý thứ nhất, đưa nhau thời gian là gì. Nó có hai loại thời gian để cho chúng ta nhận diện về điều này: thời gian vật lý và thời gian tâm lý, phải không? Một là thời gian vật lý, thứ hai là thời gian tâm lý, và cái điều thứ ba là phi thời gian luôn, tức là không có thời gian. Thời gian vật lý người ta còn gọi là thời gian quy ước, tức là người sống trên hành tinh này họ có một cái quy định đồng thuận với nhau là thời gian của một ngày, đó là chu kỳ hành tinh này quay một vòng. Thế cho nên đây là thời gian vật lý, thời gian quy ước, thời gian để mình sống với mọi người. Nó có một cái khung thời gian nhất định được định giá như vậy. Cho nên ở đây mà chúng ta thấy trưa mà chúng ta gọi điện thoại về Việt Nam, ta nghĩ rằng mình nói trưa thì đổ nợ, tại vì người ta đang ngủ, phải vậy không? Cho nên thời gian quy ước không phải ngay ta với mọi người chung quanh, mà với trọn vẹn con người trên hành tinh này. Đồng chấp nhận, đồng thuận như vậy để sống với nhau cho được. Bằng không thì, thưa các vị, nó rất là trục trặc trong cái sinh hoạt đời thường của chúng ta. Đó là mình nói chuyện một vòng, nửa vòng trái đất. Thế rồi giữa các vị với người bên cạnh cũng có một thời gian quy ước mà chúng ta không chối bỏ được. Hẹn với nhau 8 giờ thì đồng hồ nó cũng phải là 8 giờ với nhau. Thế nhưng mà đồng hồ mình lỡ chết mất, nó không chịu chạy. Mình nhìn cái 8 giờ, mình nói tại sao hẹn với tôi 8 giờ mà không đến. Hóa ra là mình đã trễ hẹn tới 60 tiếng đồng hồ rồi. Thì nó sai. Cho nên thời gian vật lý là thời gian quy ước với nhau để cùng tồn tại, cùng sống, cùng làm việc. Ta đi làm việc ở sở làm mà mình nói là đảng tri kim nhật. Đảng tri kim nhật nguyệt, thế thì người ta đuổi việc, thưa các vị. Tôi chỉ sống ngày nay, biết ngày nay thôi, đừng hỏi tôi ngày mai ngày mốt, thế thì bị đuổi việc. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là trên cái bình diện sống đời thường thì ta đang sống trên thời gian vật lý đây, tức là thời gian của quy ước, của quy định và phải tuân theo. Thế là cái chiều tinh mệnh tức là chiều sâu phía sau thời gian quy ước, nó còn có một loại thời gian tâm lý nữa, đây là quy ước. Và thời gian tâm lý này nó có tính chất đó là thời gian cá nhân thôi, thời gian của cảm thọ tự nội, có nghĩa là nơi thân tâm anh nên tự cảm nghiệm ra cái bước thời gian này nó có đến, nó có đi với anh hay không mà thôi. Với một người thì thời gian nó là có thật, nhưng với một người khác thì thưa cái vị, thời gian dường như nó dừng lại, nó không đi xa. Đó là thời gian nó đi ngang qua hình hài đời sống của chúng ta, chúng ta theo với từng ngày chúng ta già đi. Thế nhưng mà có những người thời gian mà không có đi đến đời sống họ được, họ vẫn lừng lững vậy, họ không chịu già. Và nếu người đó độc thân thì còn tha được, mà nếu hai vợ chồng mà cái ông chồng không chịu già thì đổ nợ rồi, ông cứ trẻ hoài. Và có những con người như thế. Và cái điều này nó ảnh hưởng vô cùng từ thời gian tâm thức của các vị nghe. Tâm thức của các vị nghĩ về mình như thế nào thì mình đi vào cái vòng quay của thời gian như thế ấy. Các vị nghĩ rằng mình ốm yếu quá, mình già cả quá, mình lụm cụm quá thì lụm cụm tới rồi đó. Và mình tự ám ảnh về đời mình, thưa các vị, rất là nhiều. Đó là nói cái chuyện rất là xa, nhưng mà gần hơn là thế này. Đành rằng một giờ đi ngang qua như nhau, thế nhưng mà với người đang trong cái trạng thái tâm thức hưng phấn và niềm vui rạng rào, thế thì với họ một giờ đồng hồ nó chỉ có 5 phút mà thôi. Có chuyện này xảy ra không? Có, phải không? Hạnh phúc nó đến với các vị, niềm vui nó đến với các vị thì nó rất là ngắn. Mình ném mình vào trong một cái rạp phim và cái cuốn phim nó cuốn hút mình say sưa, mình không còn biết đất trời gì, thưa các vị, thấy chớp mắt cái hết cuốn phim mất. Thế rồi cũng coi phim nha, cuốn phim nó lê thê, nó dài, nó ủ ê, nó buồn chán, thì các vị trong cho rồi đang về mà nó không chịu rồi. Và nhất là con của mình hay là người bạn mình đang thích cuốn phim đó thì mình càng khó chịu nữa. Mình thấy sao phim dày để mà coi được à. Và nỗi buồn nó đến với các vị thì thưa, thời gian nó dài lê thê. Thứ hai nữa là khi có sự chờ đợi nào thì các vị mới thấy thời gian nó rất là dài. Người thân của ta mà nằm bên giường bệnh, hơi thở đang phập phồng đứt nối, đang đợi cái giây phút hồi tỉnh, thì các vị mới thấy thời gian dường như nó kéo dài tới vô tận. Cái tiếng tích tắc bình thường ngắn, nhưng mà cái lúc mà các vị chờ người thân của các vị mà hồi sức, người tỉnh lại đó, nó rất là dài. Một đêm của chúng ta đợi chờ bên cạnh giường bệnh của người thân, thưa các vị, nó dường như nó cả thiên niên. Thế thì đây là loại thời gian tâm lý đây. Thế rồi tầng thứ ba, thưa các vị, nó có một loại phi thời gian. Và cái phi thời gian này, thưa các vị, đầu tiên nó là ở mức độ cạn. Chúng ta có thể nhìn ra được cái tính chất thời gian nó bị triệt tiêu. Một cái ví dụ thế này. Ví dụ như với chúng ta thì sáng đó là mặt trời mọc phương Đông, chiều đó là mặt trời lặn phương Tây. Và chúng ta đinh ninh đó là một ngày đi qua. Thế nhưng mà nếu các vị lên phi thuyền con thoi, quý vị vượt ra ngoài thời gian thì quý vị không hề thấy sáng và chiều. Phải vậy không? Không có hướng Đông, hướng Tây, không có mặt trời mọc và lặn gì cả. Mặt trời đứng yên và bất động ở cõi đó. Thế thì bước ra ngoài hành tinh này thì đã phi thời gian rồi. Nhưng mà cái điều này nó thuộc về loại vật lý rất là cạn. Loại thứ hai, phi thời gian đối với những người có công năng tu tập và nhập định, nó cũng phi thời gian nữa. Tức là chúng ta nói đến cái tầng sâu của tâm thức thôi. Thứ nhất là khi mình có được năng lực tu, mình có một cái chút định lực, thì một thời tu của các vị có thể kiểm tra được điều này rồi. Cái thời thiền tọa nào mà tâm mình nó yên, nó vắng, nó tĩnh lặng, nó bất động, thì thưa các vị, một giờ đồng hồ chừng như nháy mắt, nó không còn thời gian gì trong cái lúc các vị thiền tập công phu cả. Rồi nếu chìm sâu được trong định, ví dụ như chúng ta từng đọc Hư Văn Ngữ Lục, Lúc Ngài Hư Vân, Ngài Lễ Văn Thù Bồ Tát trên đoạn đường đi lễ từ miền Nam đến miền Bắc Trung Hoa, đến Ngũ Đài Sơn, thì một hôm tuyết trở, tức là bất thần trời đổ tuyết không đi được, ông ghé vô một cái gian nhà nhỏ có một nhà nông nào đó, họ bỏ nó, họ về và nấu miếng cháo ăn. Trong lúc đói bụng thì đợi chờ cháo chín để ăn, thì ông bắt chân tọa thiền. Và ông xếp chân tọa thiền tới chừng ông xả thiền, ông nghĩ rằng mới có một chút xíu thôi, tức là vài ba phút đợi cháo chín mà. Ấy vậy mà xả chân ra thì cái nồi cháo nó lên meo đen từ dưới đáy nồi lên tới cái nắp nồi. Tức là cái ngày tháng đi ngang qua mất 15-20 ngày rồi, mà ông thấy chừng như mới có chút xíu thôi, một phút vài phút đồng hồ thôi. Thế thì đây gọi là trạng thái của phi thời gian, khi chúng ta an trú được trong định, chúng ta tu tập được. Và chưa nói gì các vị nhập định cho những người tu, bỏ một bộ gì đó bốn màu ra, bốn người ngồi bốn góc vô cái định đó rồi, thưa các vị, cũng quên cả thời gian. Người ta nhập tứ định, mình nhập tứ sắc luôn, cũng không còn thời gian nha. Cái niềm đam mê đó trỗi dậy nơi tâm thức thì các vị không còn biết sáng và chiều gì nữa, không còn biết mỏi hay là đau lưng gì đâu, chắc như vậy. Thế thì thời gian vật lý là cái đo được, cái quy ước tạm thời trong cuộc sống này. Thời gian tâm lý nó có thể co duỗi theo với trạng thái tâm thức vui buồn của ta. Và thời gian phi vật lý này, thưa các vị, nó là phi thời gian. Thì trường hợp thứ nhất đó là thăm dò được, kiểm tra được là khi các vị vượt ngoài tầng không gian của hành tinh này, nó không còn thời gian nữa. Thế nhưng mà nó còn một tầng sâu hơn, nó cũng thuộc về dạng sâu sắc của thời gian tâm lý, đó là khi các vị nhập định được sâu, thế thì thời gian nó bị triệt tiêu. Thế rồi sâu hơn một tầng nữa, con đường của thiền tập, khi các vị liễu ngộ được đạo, các vị sống được thì cũng không còn thời gian nữa. Thế nào là liễu ngộ được đạo, sống được ngay bây giờ và ở đây? Đó là khi các vị nhận ra được trạng thái tâm bất động của các vị vốn là cái nhận biết bất động, nó không có bóng dáng gì của quá khứ, của hiện tại, của tương lai. Các vị không hề là cái bị biết, mà các vị là cái biết, các vị an trú vĩnh hằng nơi đó thì cũng triệt tiêu thời gian. Không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại gì cả. An trú liền ngay sát na hiện tiền. Cho nên người xưa gọi là nhất niệm thiên thu, một niệm thôi là ngàn năm. Dù cho thời gian có dài 1000 năm nhưng mà vẫn an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền, cho nên triệt tiêu được thời gian, cũng gọi là cái giờ khác ấy là phi thời gian, không còn có thời gian. Và cái điều này có dễ hiểu không? Thưa, đâu có gì mà khó hiểu. Tâm thức của các vị còn suy nghĩ, còn vui buồn, còn có những bóng mây rủi ngang qua vùng trời thì ta còn thấy mây mỏng, mây dày, mây trắng, mây đen. Thế nhưng mà tâm của các vị nó chỉ thuần lại một màu, đó là cái trạng thái nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Không còn một bóng mây nào đi ngang cả, không còn có một ý niệm nào sinh khởi trong đây cả. Nó thuần một mảng trời xanh trong veo. Thế thì có cái gì đâu để mà đếm, có gì đâu để mà tính. Cho nên nó triệt tiêu cả thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Sống được với sát na hiện tiền ngay bây giờ ở đây cũng triệt tiêu thời gian. Có điều mình chưa có nếm trải được nó sâu sắc. Mình chỉ làm được một việc, đó là an trú được có vài giây thôi. Sau đó là mình lại khởi ý lung tung. Chứ chi mà mình an trú được luôn, được miên viễn trong trạng thái đó, thì thưa các vị, hiện tiền trong cái sinh hoạt của thời gian vật lý, các vị đã đạt đến cái chiều không gian phi vật lý, đạt đến cái chiều không gian phi thời gian luôn. Đó là chúng ta hiểu về ý nghĩa của thời gian. Do vậy cho nên các vị thiền sư mà sống được với đạo, hỏi các ngài hôm nay là ngày mấy, ngài nói đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu sinh thu, là sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Ta không nhớ quá khứ, ta chỉ biết là ta đang sống hiện tiền ngay bây giờ và ở đây với trạng thái nhận biết sáng bừng tỏ chiếu hiện tiền mà thôi. Đó là câu đáp của thiền sư. Thế rồi quy chiếu là đời sống ta, ta làm cái điều này được không? Ta có sợ mất việc làm không vậy? Thưa các vị, cái chuyện tu tập không phải là cái chuyện dành cho một số người vô công rồi nghề mới có thể tu tập, mới có thể thiền tập công phu được. Mà các vị phải mang cái thiền tập này đi vào đời sống tự thân của các vị, ứng dụng nó trong mọi sinh hoạt đời thường, mới gọi là cái sự hiệu dụng của Tam Bảo đóng góp cho cuộc đời. Bằng không thì thưa các vị, tuệ giác của Đức Phật chỉ cung cấp được cho một số người bé nhỏ trên hành tinh này, thế thì nó rất là sai. Cho nên ai cũng có khả năng nếm trải được điều này, ai cũng có khả năng thăm dò và chiều kích tâm linh này để sống cho được với cái phi thời gian nơi tâm thức của các vị. Bản chất của tâm thức ta vốn là cái phi thời gian. Cái có thời gian là tâm thức của các vị có vọng thức lăng xăng, có suy nghĩ ngược xuôi, có quá khứ, có hiện tại đang trải dài nơi đây. Thì thời gian được đo theo bằng cái chiều dài của tâm thức các vị còn nối dài. Thế nhưng mà các vị buông xuống một lần, tất cả những cái bị nhận biết các vị đều có thể cắt nó ra được, các vị loại trừ nó được, các vị không thấy mình dính gì với nó, mà các vị chỉ là một trạng thái nhận biết thuần tịnh, trong sáng, rõ ràng hiện tiền, thì ngay bây giờ các vị đã trải nghiệm được cái phi thời gian có nơi các vị. Trạng thái này thì thưa các vị, nó theo với các vị suốt một ngày 24 giờ, nó chưa bao giờ bỏ các vị. Cái trạng thái biết ấy nó chưa bao giờ bỏ rơi các vị. Các vị chạy tới phương nào các vị cũng không vượt thoát được trạng thái ấy. Thế thì ta có được cái năng lực phi thời gian ngay hiện tiền nếu chúng ta chịu sống. Và khi mình sống được với cái phi thời gian hiện tiền thì cái gì nó có mặt ở nơi ta? Có một cái tất nhiên nó phát sinh, đó là phi thời gian thì sẽ phi sanh diệt. An trú trong trạng thái đó thì không còn sinh, không còn diệt, triệt tiêu cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. An trú được trong thể pháp thân bất động của chính mình. Thì thưa các vị, chuyện đó nó không phải là khó đối với người tu tập. Chỉ cần liễu đạt được, chỉ cần nhận ra cái điều này sáng tỏ hiện tiền thì các vị sống được với điều này. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về thời gian là gì. Cái điều thứ hai thưa các vị, cần phải đi vô thêm nữa là không gian. Có thật hay không? Giống như mình đang học về lĩnh vực khoa học hay sao đó. Đạo lý đâu có mấy cái chuyện này. Cái điều đầu tiên thưa các vị là người ta xác định là thời gian với không gian là một. Nếu không có thời gian thì không có không gian. Hai cái này nó dính liền lại với nhau. Và mọi hiện tượng trên trần gian này nó đều đi theo cái chu kỳ này cả. Họ đều tính những cái biến cố lịch sử loài người trên hai cái mặt bằng này, mặt bằng của thời gian và mặt bằng của không gian thôi. Và trước khi cái vụ nổ lớn xảy ra cách đây 15 tỷ năm thì không có thời gian và không có không gian gì trong đó cả. Và chưa cần nói đến đạo Phật, chưa cần lý thuyết gì của khoa học, người ta nói về cái sự hình thành của thiên hà vũ trụ, đi ngược vào dòng triết lý của Đông Phương thôi. Thì các vị nghe nhà nho họ nói là trước khi có đất trời đó là một khối càn khôn hỗn độn, chưa phân âm dương, chưa phân tối sáng, chưa phân đất trời, chưa phân con người, chưa phân trên dưới gì cả. Nó là một khối hỗn độn hoàn nguyên. Sau đó thì từ từ cái khối hỗn độn nó phân ra thành thái cực. Thái cực mới sinh ra nhị nguyên, tức là sinh ra âm dương. Rồi nhị nguyên mới sinh ra tứ tượng, tức là sinh ra đông tây nam bắc. Rồi từ tứ tượng sinh ra bát quái, rồi vân vân, rồi ngũ hành vân vân, nó kéo một tràng dài. Và lão giáo thì thưa các vị cũng có một câu nói này, giờ mình vẫn lung tung để rồi quy chiếu, rồi chút xíu ta nói phần này. Lão giáo có một câu là hữu vật tiên thiên địa. Tôi nghĩ chắc các vị đã nghe câu này trong Đạo Đức Kinh. Vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Hữu vật tiên thiên địa. Vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời niêu. Có một vật trước cả đất trời nữa, nó vô hình, nó không có hình thức gì cả, nhưng mà nó lặng lẽ yên vắng, nó là chủ của vạn vật. Tức là mọi vật chất trên hành tinh này, mọi sự sống trên hành tinh này có mặt đều do nó mà hình thành. Cho nên gọi là năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời niêu. Đành rằng nó là chủ của muôn loài, chủ của vạn vật. Thế nhưng mà nó không có bị xuân hạ thu đông gì làm cho nó tàn tạ héo úa cả. Nó không bao giờ già, không bao giờ cỗi. Cho nên gọi là bất trục tứ thời niêu. Nếu mà nhìn bằng con mắt của một nhà nho hay là một đạo gia thì thưa các vị, vạn vật chủ này là cái chi? Là cái tiên thiên khí ở nơi tự thân ta. Cái từ họ dùng nó khác, nhưng mà cái từ gần hơn với đạo Phật là đạo ở trong từng lá cây ngọn cỏ, từng đời sống con người, từ động vật cho tới loài thảo mộc côn trùng. Cái khả năng ấy người ta gọi là đạo. Nó bao trùm luôn vạn vật, nó vô hình tướng, nó lặng lẽ tịch nhiên. Thế nhưng mà nó là chủ của vạn vật, nó không có bị xuân hạ thu đông làm cho héo tàn, làm cho suy sụp, làm cho chết đi. Đó gọi là đạo. Và người xưa, thưa các vị, khi đem kinh sách từ Ấn Độ sang qua Trung Hoa, họ dịch cái chữ pháp thân hay là cái chữ Phật tánh, họ không có dùng cách gì để dịch được, mà họ phải dùng cái chữ đạo của lão giáo này, họ dịch ra cái chữ pháp thân hay là Phật tánh của đạo Phật. Thế thì nó có một cái sự trùng hợp thế này. Đạo giáo họ cũng nhận ra được là mọi thứ trên trần gian này, mọi thứ hữu hình hữu sắc, từ loài động vật cao cấp như loài người cho tới loài thảo mộc côn trùng, tới loài thực vật cỏ cây và sơn hà đại địa, thưa các vị, nó đều có một mẫu số chung, đó là có cái đạo làm nền bên trong. Tức là cái năng lực sống động là làm nền bên trong để cho mọi vật được sinh trưởng. Và từ cái điều này rồi chúng ta trở lại cái điều mình muốn nói trong đạo Phật đã dạy, thưa các vị, đó là mọi sinh linh trên tầng thế này, mọi sự sống có mặt giữa hành tinh này, cái phẩm chất bên trong mà tột cùng cao quý nhất đó là Phật tính của chúng ta. Tính Phật có một cái hàm nghĩa, đó là cái năng lực tự hữu giác ngộ có sẵn nơi chính các vị, gọi đó là Phật tánh. Và ngay nơi hình hài sinh diệt mà mình chạm được cái phần cao quý nhất của đời sống, đó là Phật tánh của chính mình, thì mức độ cạn đó là cái vị rũ bỏ được phiền não chấp trước. Mức độ sâu đó là cái vị đoạn đứt cái con đường để kéo dài dòng sinh mệnh nổi chìm của mình trong ba cõi sáu đường. Và thâm đạt thực sự vào nó thì ngay trong hiện tiền này, thưa các vị, ta có thể sống giữa trần đời nhưng mà phất phới phù du, do vì ta vượt ngang qua cả ba thời của quá khứ, hiện tại và tương lai. Và ta an trú được trong thể pháp thân, cho nên ta vượt luôn ngoài cái không gian vật lý mà chúng ta đang biết đây. Thời gian với không gian là một, mà khi các vị triệt tiêu được thời gian do năng lực tu của các vị thì không gian này không có nghĩa gì cả. Cho nên người xưa bảo là pháp thân bao trùm pháp giới tạng. Pháp giới tạng không nghĩa là không gian của một chu kỳ nhỏ, mà đó là cái sự mênh mông, rỗng lặng, tịch nhiên. Giống như cái từ ngữ ở đạo giáo người ta nói, đó là vô hình bản tịch liêu. Đó là mình dùng một cái bài kệ ngắn của Lão Tử giải thích về cái điều không gian không thực. Nếu thời gian mà triệt tiêu thì không gian tự thân nó cũng biến mất. Tại vì cái khởi nguyên của nó là thời gian với không gian là một, sau cái vụ nổ lớn rồi mới có được thời gian và không gian. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta đi một bước để biết một chút lý luận về thời gian và không gian. Thế là cái điều thứ hai mình chia sẻ với các vị. Khi chúng ta nói đến cái đặc tính của thời gian và không gian, mình nhớ là dường như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có giảng về thời gian và không gian này trong một cuốn sách rất là hay. Các vị tìm đọc thử. Tôi nhớ gì tôi có cuốn đó mà tôi chưa bao giờ đọc á, tôi nhớ loáng thoáng rồi đó. Thế là cái vấn đề quan trọng của chúng ta nơi đây đó là trong cái nhịp vận hành của thời gian không gian, mình làm thế nào sống cuộc sống bình thường trong thời gian và không gian, sống cuộc sống bình thường và phi thường trong cái nhịp vận hành. Cái điều thứ ba mình thưa với nhau đó là làm thế nào trong cái cuộc sống bình thường của nhịp vận hành thời gian không gian này. Một là anh sống bình thường, hai là anh sống phi thường. Và cái điều đầu đó là cuộc sống bình thường. Tức là cái chu kỳ sống của mình đó, mình tuân theo cái nhịp vận hành tất nhiên của thời gian và không gian nó đi ngang qua, gọi là sống bình thường. Trong cái chu kỳ bình thường nhất, đó là hành tinh này nó quay một vòng thế này, rồi nó trở lại. Thời gian nó không phải là một đường thẳng, và không gian nó cũng không phải là một đường thẳng. Là thưa các vị là có khi ánh sáng nó không phải đi theo đường thẳng, mà nó còn đi theo chiều cong nữa kia. Thế thì thời gian không gian gì nó không phải là một đường thẳng. Và cái nó hiển thị đầu tiên dễ cho chúng ta nhận biết, đó là thời gian nó là một vòng tròn. Hành tinh mình nó quay một vòng tròn thì cái điều hiển thị rất rõ đó là cái chu kỳ thiên địa tuần hoàn, châu nhi phục thủy nó quay một vòng rồi nó trở lại. Do vậy cho nên một năm chúng ta có được những ngày hoa đào nở, có những ngày tuyết rơi, có những lúc mùa hè nhưng mà cũng có những mùa đông. Thế thì cái vòng tròn này đó là nhịp vận hành rất là bình thường của thời gian và không gian nó đi ngang qua. Rồi xa hơn, thưa các vị, những nhà khoa học thăm dò vào đời sống của tất cả vũ trụ thiên hà thì họ bảo rằng cái chu kỳ từ vụ nổ lớn xảy ra thì mọi hành tinh đang vân du trong khoảng không mênh mông này như những chiếc bong bóng bay trong không gian. Nó tuân theo một cái quy luật, đó là nó càng ngày càng gian ra xa. Người ta không biết là nó sẽ gian ra đến chừng nào, nhưng mà cái quy trình tất nhiên đó là nó gian ra đến một cái độ nào đó thì nó bắt đầu nó đi trở về lại. Và khi nó thu hồi về lại thì nó gây ra một vụ nổ lớn thứ hai để nó tan mất, nó không còn gì là thời gian và không gian nữa. Chúng ta bằng cái trí óc bình thường, không phải là những nhà khoa học, mình nghe như thế, mình tin như thế, chứ mình không có thể hình dung ra được là làm sao ngàn vạn dãy thiên hà nó đi một lúc thiệt xa rồi nó trở về. Nó đã đi được 15 tỷ năm, người ta đã đo như thế. Rồi có thể là nó 30 tỷ năm, 50 tỷ năm hay là bao nhiêu đó không biết, rồi nó sẽ có cái cơ hội nó trở về. Và mình hình dung điều này để thấy các vị liền một cái hòn sỏi xuống hồ nước, từng gợn sóng nó lan dần càng ngày càng xa. Thế nhưng rồi nó đụng bờ bên kia thì nó làm cái công chuyện gì? Nó bắt đầu nó trở về, phải không? Nhìn gần là chu kỳ hành tinh này một vòng xuân hạ thu đông, nó trở về những ngày Tết. Nhìn xa là hàng ngàn hàng vạn dãy thiên hà đang trên cái tiến trình vân du cách xa nhau càng ngày càng nhiều, nhưng mà sẽ có lúc nó quay trở lại. Thế rồi các vị nhìn một đêm của đời sống hành tinh này thì các vị thấy nó có quay trở lại không? Cũng lặp lại y như cũ. Rồi cái hành tinh nhỏ nhất có mặt trên hành tinh này là hành tinh này, đó là một sinh mạng loài người, nó có giống như thế không? Nhìn xa thì thưa các vị, nó có một cái chu kỳ vân du đến một lúc nào đó rồi nó trở lại. Và cái biểu hiện của nó là tới lúc già thì các vị gần gần trở lại với em bé rồi đó. Lúc chưa mọc răng thì lúc em bé, rồi già sẽ tới lúc cũng trở thành em bé. Nó phải rụng hết thôi. Là lúc mình sơ sinh thì không biết chi cả giữa trần đời, phải học lật học bò. Tới lúc mà các vị sống lâu, người ta nói sống lâu ra lão làng, chứ điều đó thưa các vị nó có khi nó không thành lão làng gì đâu, mà thành em bé. Do vì lúc đó thì thưa các vị, mình không còn làm chủ đời sống mình, cho nên mình cũng phải bắt đầu lật qua lật về, và người khác cũng làm mọi việc giống như bố mẹ mình làm cho mình lúc mình còn nằm đôi. Thưa các vị, tới như vậy không? Vô trong lịch sinh hoa mà thấy có đó chứ. Thế thì cái chu kỳ vân du rồi trở về, đó là chu kỳ tất nhiên của một đời sống nha. Đó là cuộc sống rất là bình thường, ai cũng phải tuân theo chu kỳ này cả. Và chu kỳ này nó không loại trừ ai, chỉ trừ một số người có khả năng nhận ra được điều này. Họ sống thế nào, họ có thể vượt ngang được cái chu kỳ sinh sinh tử tử. Và cái quy luật tất nhiên đó là cái vận hành xuân hạ thu đông, vận hành thành trụ hoại không, vận hành sinh lão bệnh tử, nó không tha bất cứ một loài sinh vật nào giữa hành tinh này cả. Người ta đều tuân theo nó, luyện đời sống mình vào nó, do vì chấp nhận cái sự vận hành sáng trưa chiều tối, chấp nhận cái sự vận hành đó là trẻ lớn, bệnh tật, già yếu và chết đi. Đó nó đã hình thành trong tâm thức của chúng ta. Do vậy cho nên thưa các vị, là con người giữa trần thế, chừng như tới 999 phần ngàn con người đều luyện đời sống mình vào cái chu kỳ này, dường như chỉ có một người trong một phần ngàn thôi có khả năng là thành đạt được con đường tâm linh, chứng nghiệm tuệ giác, vượt thoát được sinh tử. Dường như ít có người có thể vượt thoát được cái vòng quay, cái chu kỳ này vô cùng quả quằn lắm, hiếm hoi lắm, mới có một người có được niềm tin với cái phi thời gian, phi không gian ngay nơi tâm thức. Và khi họ tin ra được điều này, họ có niềm tin với chính họ, sống được với điều đó thì mới có khả năng vượt thoát được thôi. Bằng không thì chúng ta đều là những người đi trong cái vòng quay thế này, chấp nhận nó, luyện mình vào nó, sống với nó và chết với nó. Đó là ý thứ nhất. Ta nói về cái cuộc sống rất bình thường của vạn loại hữu tình trên hành tinh này thì tuân theo cái chu kỳ như vậy cả. Thế là cái điều thứ hai là một cuộc sống vượt thoát, siêu việt không thời gian. Cái điều kế tiếp mình muốn thưa đó là làm thế nào để có thể sống được một cuộc sống mà nó vượt ngoài không gian và thời gian của vật lý, tâm lý quy định. Cái điều này dường như thưa các vị, nói ra thì nó rất là mù mờ, dường như chúng ta không có khả năng nếm trải nó. Nhưng mà kỳ thực nó không có gì khó hiểu và cũng không có gì mà không làm được cả. Mình có muốn làm hay không mà thôi. Mình chấp nhận đời sống như thế này, mình không có khả năng nhận diện, không có khả năng chán bỏ, loại trừ muốn vượt thoát thì mình mãi mãi như vậy. Còn nếu mình cảm thấy là cái nhu cầu đời sống mình không phải dừng lại trong cuộc đời này, không phải có mặt giữa trần đời, lao sao giữa trần thế, kiếm cái ăn, kiếm cái mặt, kiếm chút lợi, kiếm chút danh, kiếm chút hư vị, phù hoa, vui nhộn giữa cuộc đời để rồi luyện đời mình vào cái vòng sinh tử, tội nghiệp cho một kiếp người. Mình khởi bồ đề tâm rất là mạnh, muốn vượt thoát thì các vị mới tìm được đường ra. Bằng không thì không có cách gì cả. Cái điều đầu tiên để sống được một đời sống siêu việt thời gian và không gian, chấm dứt được cái vòng quay nó nghiền nát mọi người, thì cái ý lực vượt thoát đầu tiên phải có. Bằng không thì không có cách gì vượt thoát được. Nhìn những người dũng sĩ trong quá khứ, dũng sĩ thứ nhất là ai? Đó là một con người từ bỏ đế vị, từ bỏ vợ đẹp, từ bỏ con sinh, mới có 35 tuổi thôi, vào rừng sâu 6 năm miệt mài với những công trình tu tập khổ hạnh. Và sau đó thì Ngài mới nghiệm ra được một điều. Ồ, hóa ra cái mình tìm, cái vùng đất bất động không sinh không diệt đó, không phải là trên cõi nào, không phải là bằng những pháp môn khổ hạnh, mà cái đó trong đời sống rất bình thường, khi ăn, khi thở, khi nói, khi cười, chỉ cần liễu đạt được, sống được với cái trạng thái tâm bất động thì vượt tử sinh. Đó là tuyên ngôn đầu. Và tuyên ngôn của Ngài ngắn hơn nữa, Ngài nói một câu thế này đủ chấn động thân tâm ta. Ngài nói là khi ta thành đạo rồi thì ta thấy rất là tức cười, tại vì Phật là cái đã có mặt sẵn trong vạn loại chúng sinh, chúng sinh đã thành Phật rồi chứ không phải là chưa thành Phật. Cái điều vô cùng ngạc nhiên đó là trong mọi hình hài con người nhục thể giữa trần gian này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Có điều họ không chịu sống với cái đức tướng trí tuệ ấy, cho nên họ cam phận làm cái kẻ khổ trong nhân thế, cái kẻ bị thời gian và không gian nghiền nát họ, nổi chìm trong ba cõi. Chứ nếu họ nhận ra năng lực trí tuệ, tức là đức tướng trí tuệ đang có nơi họ, thì họ vượt thoát liền. Đó là tuyên ngôn của một con người đầu tiên, gọi là dũng sĩ lìa bỏ đế vị. Người đó tên là Sakyamuni, tức là ông cụ ngồi sau lưng ta. Và thưa các vị, trải dài theo cái truyền thống đạo Phật có mặt 26 thế kỷ đi ngang qua rất nhiều con người dũng sĩ như vậy. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình thưa ra là muốn nghiền nát thời gian và không gian, tan ra thành mảnh bụi, không còn gì để đè lên cuộc đời các vị, đầu tiên phải khởi ý lực vô cùng mạnh như những người dũng sĩ năm xưa. Như gần nhất một dũng sĩ gần chúng ta biết là dám chặt cánh tay dâng lên để cầu pháp. Thế thì các vị hình dung coi là mình có cái ý lực đủ gần đó chưa? Chưa dám. Cắt cái móng tay có khi cũng chưa dám nữa, tại vì lỡ sơn nó đẹp rồi thì cắt buồn. Nói chi đến chuyện chặt cánh tay, chuyện nó như xa vời. Thế thì thưa các vị, mình học đạo lý để làm vui trong đời sống, để kiếm một chút hương vị hạnh phúc giữa cuộc đời, chứ còn thành đạt cái con đường giác ngộ, nghiền nát thời gian không gian nó từng mảnh bụi để siêu việt thời gian không gian, thì chuyện đó dường như rất khó. Xả ly những cái chấp trước của các vị, cái yêu mến của các vị dường như cũng không phải là chuyện đùa. Xả ly những cái chấp trước về tự thân ta, những cái buồn vui trong trái tim ta, nó là những cái khối u sầu trĩu nặng lòng ta, nhưng mà bỏ nó xuống mình cảm thấy dường như mình cũng mất mát nữa. Lỡ tích trữ nó lâu đời rồi, bây giờ bỏ hết buồn giận trong đây, dường như ta không còn gì để tự hào cả. Cho nên không dám bỏ, không dám bỏ quá khứ u buồn, chứ đừng nói là quá khứ hạnh phúc của ta. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta còn yếu ớt vô cùng, còn mong manh vô cùng, cho nên ta không nhận ra cái năng lực sống đang rạc rào trong ta để tìm về cái suối nguồn đầu của đời sống, để chấm dứt được đoạn đường tử sinh. Cho nên ý đầu thưa các vị, nếu muốn có cuộc sống siêu việt, nghiền nát được thời gian không gian, thì các vị phải có ý lực đủ mạnh để sống thôi. Bằng không thì không có cách chi cả. Không có thần linh nào bên ngoài giúp các vị để các vị tu được. Dù cho các vị niệm Phật râm ran ngày này và ngày kia, thì thưa các vị, cũng không có năng lực Phật nào soi sáng được lòng của các vị bằng chính tâm Phật bất động bên trong của các vị. Thế cho nên hãy khởi ý lực Bồ đề tâm của mình, mà nó không dâng lên cuồn cuộn như lửa cháy thì không đốt được phiền não. Thế rồi cái điều thứ hai, ý thứ nhất khởi ý chí này. Điều thứ hai, nhận ra bản thể bất sinh diệt. Và thưa đại chúng, là cái chuyện này mình nói tới 1001 lần rồi, dường như 5-3 phút mình đều nói cái điều này thôi, nói quanh quanh nói gần này thôi. Hồi sáng này một tiếng mấy đồng hồ ở bên chỗ sư cô gì quên mất tên rồi, bên khóa tu bên kia. Tôi nghĩ chắc ở đây có một vài người sáng qua bên đó phải không? Có ai đang trong khóa tu mà trốn khóa tu nữa?

của ngàn vạn dãy thiên hà, nó còn phải lên đường trở về để nó nổ một lần thứ hai, để nó tan thành mảnh bụi, nó không còn thời gian và không gian. Thế thì nhỏ bé như hành tinh này có nghĩa gì đâu, thưa các vị, chỉ cần một vài cái lệch lạc nào đó thì nó nổ ra, chứ nó có khó gì đâu. Các vị hình dung là tsunami nó xảy ra ở Nhật đó, nó chiếu những cái hình mình thấy rất là khủng khiếp. Nó rất là dễ dàng xảy ra chứ khó gì đâu. Nó chỉ cần hai cái mí đất nên đáy biển nó sụp chút vậy thôi, thì nó tạo lên cái cơn cuồng nộ của sóng thần, cái cơn tsunami nó chạy đến dường như 300-400 mai, cái vận tốc nó vô cùng là khủng khiếp. Trong vòng có mấy phút đồng hồ thôi, từ ngoài khơi nó đổ vô rồi, thưa các vị, không có thần linh nào mà ngăn trở được cái dòng tsunami của Nhật, nó tràn vô hết, nó phá vỡ luôn cả một vùng làng ven biển. Nó mong manh vô cùng, những công trình của con người kiến tạo, nào đường xá, nào cầu cống, nào cửa nhà, nào những cái công trình vô cùng đẹp đẽ, thưa các vị, một phút thôi, chưa tới một phút nữa, nó tràn vô rồi thì nhà cửa xưởng hãng gì nó nổi lên bên như những chiếc dép trên biển đó. Nó tràn vô là không còn cái chi hết, và nó dập một lượng thôi là 9-10 nghìn con người vùi thay dưới đáy biển. Thế thì các vị hình dung cái là từ cái nhỏ nhất là hình hài của các vị, cho tới lớn hơn là hành tinh này, cho tới lớn hơn nữa, đó là ngàn vạn dãy thiên hà, nó đều có cái chu kỳ tất nhiên. Đó là cái gì được cấu tạo bằng hình thể, bằng vật chất, thì nó sẽ có lúc rã ra. Thế rồi bên sau của cái hình hài được cấu tạo bằng vật chất, nó vô cùng là tuyệt vời này, nó có một cái phần, thưa các vị, là giống với cái câu nói của Lão Tử là vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Cái trạng thái tịch nhiên bất động mà lão giáo họ thăm dò vô đó, nó không có hình tướng, nó lặng lẽ, nó không có một lời nào cả, nó không có một sắc màu nào cả, thế nhưng mà nó là chủ của vạn vật. Nó lại không theo cái quy trình của xuân hạ thu đông mà nó tàn úa, nó héo, hay là nó vàng lá gì cả, nó chết chóc gì cả. Rồi trong Phật gia, tức là trong đạo Phật cũng nói điều này, hình hài tử sinh thì nó qua cái chu kỳ của sinh diệt, nó đến nó đi, nó mất nó còn, nhưng mà Phật tánh thì vẫn như nhiên bất động, không có bị, không có vì lý do hình hài già cỗi mà Phật tánh nó già cỗi. Mình chưa nói đến Phật tánh, mình nói đến cái nó rất là dễ hiểu và các vị thăm dò được, như là cái giận của các vị, nó có già không? Thưa, nó không già. Mình thì già, nhưng mà cái giận của mình nó không chịu già. Mình thì rụng răng, cái giận nó không có rụng răng. Ngay cái phó sản của tâm thức mình sinh ra đó là này buồn, này giận, này bất an, này lo âu, thưa các vị, nó không phải tuân theo cái quy luật của xuân hạ thu đông mà nó già cỗi, mà nó ốm yếu, hay là nó vàng lá, nó rụng gì cả. Thế thì cái phần bản chất rất là tinh nguyên, tâm Phật bất động của các vị thì nó không có tuân theo cái quy luật của thời gian vận hành để nó bị già, bị chết, bị héo úa, bị tàn tạ gì cả. Và từ cái điều này, rồi mình thăm dò vô cái gì là cái bản thể chân thật nhất của các vị bên trong đây. Thưa, nó vô cùng dễ hiểu và chúng ta có thể chứng nghiệm được nó ngay bây giờ ở đây. Nếu các vị nhìn lại và các vị thăm dò chiều sâu bên trong tự thân các vị thì các vị nhận ra được điều này. Hình hài này thì nó theo cái chu kỳ vận hành, nó lớn, nó trưởng thành, nó trung niên, nó già. Rồi vui buồn này thì nó đến, nó đi, nó xẹt nhanh như sao xẹt. Rồi ý thức của các vị nó vận hành thì nó cũng cuồn cuộn chảy ngang qua trước các vị, nó chưa bao giờ dừng một phút giây nào cả. Nhưng mà bên sau của những phần đó thì có một cái năng lực nó bất động, từ bé tới giờ nó vẫn y như thế, không thêm mà không bớt. Đó là cái nhận biết của các vị. Cái năng lực biết này, thưa các vị, từ bé các vị đã có cái biết. Các vị chưa có cài vào tâm thức của các vị ngôn ngữ nè, chữ nghĩa nè, hình ảnh nè, suy tư nè. Thế nhưng mà không hề có em bé nào mà Nó vừa sinh ra đời, nó nằm trong nôi, vừa mở mắt ra mà ta đưa đến một chùm vải đỏ. Nó không biết chớp mắt nó nhìn cả. Có khi cái nhìn của nó tinh khôi hơn ta, do vì nó chưa được học đòi phân tích suy nghĩ. Nó chưa học đòi cái chuyện nghi ngờ hay là lo âu phiền muộn gì cả, cho nên nó rất là tinh khôi. Chỉ thuần là cái sự nhận biết phát sinh từ mắt tiếp xúc với đối tượng của mắt, đó là màu sắc vân vân mà thôi. Rồi các vị cầm cái chùm lục lạc về, các vị lắc bên tai của đứa bé. Các vị thử hình dung là mình lắc bên phải, lắc bên trái, lắc phía trên, phía dưới gì, nó đều nghiêng tai nó nghe cả. Đành rằng nó chưa có nạp cái dữ liệu để phân biệt đây là tiếng lục lạc hay đây là tiếng điện thoại hay là đây là cái tiếng đàn gì cả. Nó chưa hề phân biệt, chưa hề định danh được. Thế nhưng mà cái nhận biết nó đã tỏ sáng, nó hiện hữu ngay từ tai của nó liền. Có phải vậy không? Thế thì ngay lúc bé, cái năng lực nhận biết nó đã tròn sáng, màu nhiệm, tỉnh tại, hiện tiền, không bao giờ thiếu trên bất cứ một em bé nào cả. Thế rồi có trường hợp những em bé mà nó bị khuyết tật, không nghe được. Nhưng mà thưa các vị, mình đừng tưởng là không có cái biết. Cái biết từ bên trong nó phát hiện ra mắt thì gọi đó là cái thấy. Nó tuôn chảy ra tai thì gọi là cái nghe. Tuôn chảy ra mũi thì ta gọi là cái ngửi. Tuôn chảy ra đầu lưỡi thì ta gọi là nếm. Và nó có mặt trên từng phân vuông của làn da thì ta gọi đó là cái xúc giác, do da chúng ta chạm. Thế rồi có một căn như mắt ta hoặc tai ta hoặc mũi ta, nó bị sự cố lúc bẩm sinh. Nhưng mà đừng nghĩ rằng em bé đó mất cái khả năng đó. Thưa các vị, khoa học mà giỏi thì nó có thể làm cho nhĩ căn thông linh lại. Tức là nó có thể vá lại màng nhĩ, nó có thể làm cho em bé kia nghe được. Và trường hợp mà không làm được điều đó thì cái chuyện gì phát sinh? Ta cũng đừng nghĩ rằng nó mất đi cái khả năng đó. Thưa các vị, khi 6 căn của chúng ta mà nó đóng 1 hoặc 2 căn, thì những cái căn còn lại như là bàn tay của ta, như lỗ tai của ta, thưa các vị, cái năng lực của nó sẽ gấp đôi lần so với người bình thường. Ví dụ người bình thường thì chúng ta có thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai. Nhưng mà với những người mù thì họ nhìn bằng tai. Họ ngồi yên bình cho dù các vị đi nhẹ đến độ nào, nhưng mà các vị vừa bước tới nhà họ hay là bước phía sau lưng họ biết liền. Và chỉ cần họ nghe hơi thở, họ có thể biết ông A bà B. Nghe cất tiếng nói thôi, dù tiếng nói này họ đã không nghe 20 năm. Thế nhưng mà các vị vừa chào anh là họ nói đúng tên của các vị liền. Thế thì khả năng của họ, thưa các vị, nó bén nhạy gấp nhiều lần so với người bình thường như chúng ta. Và mình dẫn một vòng những ví dụ để trở lại. Cái mà nó không bị già cỗi, không bị mất đi, nó luôn có mặt, nó luôn tròn sáng, luôn hiện tiền. Và nó không theo với thời gian. Già chết có nghĩa là nó không cái gì? Không sống và chết vượt thời gian và không gian. Cái đó là cái biết của các vị. Chết là hình hài này chết. Đến và đi, đó là chu kỳ ngũ uẩn có mặt và phân rã. Nhưng mà cái năng lực Phật bất động là cái nhận biết các vị thì chưa bao giờ đến và đi, sinh và diệt gì cả. Cho nên ta gọi cái điều này là bản thể chân thật của chính ta. Và mình có một chút chứng nghiệm về điều này. Tức là các vị nhận ra được điều này khi các vị quán chiếu nhìn sâu vào tự thân của các vị và mở con mắt tự giác bên trong để nhận ra ta chính là cái này, thì liền tức khắc các vị có thể thăm dò vào được, sống được và nếm được hương vị của chánh pháp. Bằng chưa mở được con mắt này thì thưa các vị, mình học Phật 1000 năm mình cũng không thể nếm được hương vị của chánh pháp. Mình phất phơ trên trang giấy mà chơi cho vui thôi, mình lý luận dài dòng cho vui thôi, mình thực sự là không nếm được vị an lạc hay là đoạn được phiền não gì sinh khởi trong các vị cả. Đó là cái tầng thứ hai trong cuộc sống bình thường này. Ta khéo thì ta làm cho siêu việt đời sống ta. Siêu việt đây, mình lặp lại, nó không có cái hàm nghĩa là khi các vị nhận ra được điều này rồi các vị sống lững đững lờ đờ giống như người từ cõi trên hiện ra trên hành tinh này. Thưa không, ta vẫn bình thường như ngàn vạn con người bình thường. Thế nhưng mà ta có một đời sống có chiều sâu hơn, thưa các vị. chiều sâu hơn mà người ta có thể nhìn ra, đó là với người kia, những cái chấp trước về của cải, về tiền bạc, về người thương, thưa các vị, nó rất là nhẹ. Với người kia, những cái phiền não đến với họ, thưa các vị, rất là khó xảy ra. Người ta khó làm cho người kia bị nhận chìm trong buồn phiền, chẳng tức, bất an. Họ như ta thôi. Có khi họ cũng nghèo, họ cũng khó khăn, họ cũng gặp vô vàn điều chướng ngại. Nhưng mà với người kia thì họ lừng lững đi ngang trong cuộc đời, không bị những vui buồn của trần thế nhận chìm họ. Đó là cái điều rất dễ xảy ra nếu ngay trong đời sống này các vị nhận ra được các phi thường giữa hình hài này, thì các vị sống được và các vị trở thành người bình thường nhưng vô cùng phi thường giữa nhân thế. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói về trong cuộc sống bình thường nhưng mà siêu việt được không gian và thời gian. Thế rồi cái điều thứ tư chúng ta thưa với nhau, đó là làm sao sống với cái điều mình đã liễu ngộ. Mình sống được với điều này thì thành Phật. Thành Phật hiện tiền và không cần hào quang, không cần phải bay trên lững lơ giữa không gian, cũng không cần phải đi ngang qua sông mà không cần thuyền. Thế các vị, tất cả những cái việc thần thông đó, người ta có một cái công năng luyện tập và học với một vài vị pháp sư tà ma ngoại đạo, tức là học bùa chú hoặc pháp thuật thì người ta làm được. Nhưng mà học để làm Phật thì không phải là chuyện dễ. Thứ hai nữa là học để làm Phật nó vô cùng dễ so với những cái pháp môn người ta thực tập kỳ lạ như vậy. Thế nhưng mà người ta không chịu học để làm Phật, người ta thích học để có thần thông, để phát sinh ra vô vàn điều kỳ lạ, để ho ra lửa, để khạc ra tiền. Người ta thích học qua cái trò vớ vẩn trong sinh tử, mà cái chuyện học để làm Phật, tu để làm Phật người ta không chịu làm. Thậm chí có khi luyện mình vào đời sống tu rồi, thưa các vị, nhưng mà học để làm Phật, tu để làm Phật người ta không muốn, mà người ta muốn tu để làm giàu, dường như nó dễ hơn. Con đường quanh quanh người ta thích đi, con đường trực tiếp và thẳng vô đạo trong trái tim của giáo lý giác ngộ người ta không chịu làm. Thế là chúng ta nói với nhau cái điều thứ tư, đó là làm thế nào để sống được với cái điều mình đã liễu đạt. 4:30 rồi, nó có gì thấy không? Đúng là phi thời gian thiệt đấy. Mình dường như có cái bệnh trời cho là mình nói quanh quanh, cái mình nói có một việc hay các vị? Có phải vậy không? Có một đứa đệ tử nó cứ trợn mắt ra nhìn mình, nó nói dường như ông nghèo quá sao ông nói chừng đó, ông nói quanh quanh hoài. Nhưng mà thưa các vị, mình vốn có bao nhiêu đó thôi, cho nên nói gần đó việc thôi. Thế rồi chúng ta trở lại vấn đề này, làm sao để sống? Và người sống được thì thành tổ, thưa các vị. Nó rất là dễ dàng thôi. Và cái câu nó vô cùng tuyệt vời, khi Lục Tổ Huệ Năng ngài thuyết pháp lần đầu, tôi nhắc lại đây để cho các vị nhớ là: sau 16 năm ẩn cư trong nhóm thợ săn, vùi mình trong lem lắm bùn lầy của trần thế để nuôi dưỡng đạo tâm, để sống cho tròn với cái thể tánh giác ngộ của ông, thế rồi được người ta cạo tóc cho, được đắp y tỳ kheo, được đưa lên pháp tòa giảng pháp, thì cái câu đầu ông buông ra giống như Đức Thế Tôn nói là: khi ta thành đạo rồi, ta thấy mọi chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Đó là cái câu đầu tiên của loài sư tử, nó gầm cái tiếng gầm đầu tiên. Thì câu Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, ngài có một cái tiếng gầm đầu tiên nó rất là ấn tượng để cho chúng ta nhớ và chúng ta tu. Ngài nói là: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm, tức như như Phật. Bây giờ mình tu một câu này thôi. Nếu mình dịch theo tiếng Việt nó có nghĩa là gì? Cái bản chất giác ngộ ngay nơi tự thân của anh xưa nay nó vốn là rỗng lặng thanh tịnh, không có phiền não. Nếu anh dùng được cái bản chất đó, anh dùng được cái năng lực giác ngộ nơi chính tự thân anh, thì tức khắc anh là Đức Thế Tôn bất động. Dễ hiểu phải không? Cái vế đầu của câu này, thưa các vị, ngài xác định là ngay trong từng hình hài của chúng sinh, ngay trong tất cả người có mặt nơi hội trường này, tự có cái bản chất giác ngộ vốn thanh tịnh, vốn sáng chói, vốn bất động, vốn vô nhiễm, vốn không có phiền não. Không có chút khổ đau nào dấy trong tự tâm của các vị cả. Con người thật của các vị vốn là không có phiền não. Chỉ cần anh nhận ra được, anh dùng được nó, anh sống được với nó, anh luyện thẳng đời sống anh tan biến trong đó, thì anh là Đức Phật bất động. Như như Phật là Phật bất động. Dễ hay khó? Dễ. Thưa các vị, có gì đâu mà khó. Bản chất giác ngộ là cái có sẵn của các vị. Bản chất vô nhiễm là cái đã có trong các vị. Bản chất chói sáng là cái các vị đang sử dụng hiện tiện đây. Và ai mà chẳng có. Cái điều rất rõ ràng đó là thế này. Thưa các vị, này buồn, này giận, này bất an, này lo âu, này ưu tư trần lụy, nó đến với các vị, nó làm những loại cảm thọ đến với ta thôi. Ta vốn là người đang nhận biết, đang nhìn thấy nó. Nó là người đang đến. Ta là người ngồi trong nhà yên bình, nhìn thấy nó là khách vãng lai. Phải vậy không? Khi các vị nhận ra được điều này, khi các vị phân định được tôi là người thấy, tôi là chủ thể thấy, phiền não là cái đối tượng bị thấy, thế thì rõ ràng là các vị đã tách được phiền não với các vị không phải là một, mà nó là hai phần khác biệt nhau. Và các vị đã vạch được một cái đường biên, gọi là đường chiến tuyến, giống như dòng sông Vĩ Tuyến ngày xưa, dòng sông Bến Hải ngày xưa vậy. Không có cái kẻ nào nó ngu đến nỗi mà nó dám bước xuống dòng sông nó lội ngang qua. Thưa các vị, vào cái thời 75 về trước, thưa các vị, rất nhiều người chết trong dòng sông Bến Hải. Thế thì các vị đã vạch được một cái đường biên giữa mình với kẻ thù rồi. Nói cho nó qua ngôn ngữ chiến tranh. Và cái điều này rất là rõ ràng chứ không có gì khó hiểu cả. Khi anh lầm lẫn thì anh thấy này buồn, này giận, này bất an là anh. Thế thì anh chìm trong phiền não, anh chết trong u sầu, anh bị đời nó nhận chìm anh. Thế nhưng mà anh nhận ra được một điều là mọi cái sinh khởi trong ta, này buồn, này giận, này lo lắng, bất an, nó đều là đối tượng bị ta nhìn thấy, bị ta nhận diện, bị ta nhận biết. Thế thì liền tức khác, các vị không còn là những cái phiền não nữa. Các vị là chủ nhân, là người nhận biết đơn thuần, là trạng thái tâm bất động nhìn thấy, chứ các vị nào hề là phiền não đâu. Thế thì bản chất của cái nhận biết này, nó vốn là cái này đây, vốn là bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đây, vốn là cái năng lượng giác ngộ sẵn có nơi các vị xưa nay, vốn thanh tịnh bản nhiên, không có phiền não, không có khổ đau, không có ưu tư trần lụy, không có những cái hồi ức nặng nề, hay là không có những cái hối hận gì sầu thảm trong các vị cả. Không có thất vọng, không có tuyệt vọng, không có u ám, không có buồn phiền, không có điên khùng gì trong đó cả. Nó là cái nhận biết thôi. Thế thì mọi cái đều là cái bị biết, đều là cái đối tượng, đều là cái bên ngoài của các vị, không dính gì với các vị. Và cái câu thứ hai Ngài xác định là nếu anh dùng được là sao? Dùng được là sao? Thưa các vị, nó không phải là cái gì khó khăn cả. Mình mua ngoài phố về thì mình mới tốn công, tốn của, mất thời giờ, mất tiền, mất bạc. Còn cái này là cái tự có nơi các vị, nó có sẵn nơi các vị, thì nói là tôi dùng không được nó là phi lý, phải không? Tại không dùng nó thôi chứ tại sao mà nói là tôi không dùng được nó chứ? Cái chuyện hẳn nhiên phải được đó là ta là cái ấy thì ta sử dụng nó thôi chứ có gì mà khó khăn đâu. Các vị đó thân này không phải của các vị à? Thân của tôi. Rồi cái gì điều động thân này? Thưa, từng bước trên hành tinh này không có một bước chân nào không có cái nhận biết của các vị làm chủ nó cả. Từng cái nhướng mắt, nhau mày, ho hen của các vị không có bất cứ một cái động thái nào của thân không có cái năng lực nhận biết làm chủ nó cả. Thế thì một ngày 24 giờ các vị đang sử dụng cái tâm Phật bất động. Chỉ có điều mình không chịu an trú nơi đó. Mình trồng thêm trên cái đầu thiệt của mình một cái đầu giả, đó là chi? Cái này trong Kinh Lăng Nghiêm, mình dự định đem nó ra để đọc cho các vị nghe một đoạn về Ngài Quan Âm thôi. Nhưng mà tại lý sự nhiều quá nên chưa đọc vô đó. Đọc vô đó thì nó tới 6 giờ luôn, chưa chắc gì đã xong. Thế nào là trồng lên cái đầu mình một cái đầu giả? Cái nhận biết vốn là cái đầu thiệt của các vị, nó đơn thuần chỉ là sự nhận biết. Thế rồi ta trồng thêm lên cái sự nhận biết là chi? Sự phân biệt, cái sự thì thầm, tính toán, dở hay. Một tràng ngôn ngữ nối dài theo sao có nhận biết. Tôi nhìn mà cái sự nhận biết nó rỗng lặng, đơn thuần thôi. Thế thì không có phiền não phát sinh ngay. Thế rồi tôi nhìn, tôi suy nghĩ là ôi chà, thấy cái mặt sao mà khó ưa mà cứ tới đạo tràng này hoài. Thế thì chuyện gì phát sinh? Lòng nó cay đắng, phải không? Cửa thì rộng thế nhưng mà mình thấy nó hẹp. Tại vì đi cái rồi chướng mắt mình cũng đi theo ra. Và thưa các vị, mọi thứ phiền não liền phát sinh phía sau của cái phần nhận biết của các vị. Nhận biết đơn thuần, thưa các vị, thì nó rất là giản dị. Nó là cái tự hữu của các vị, cái sẵn có của các vị, là cái tâm Phật bất động của các vị đang tỏa sáng, các vị đang sử dụng. Thế nhưng mà các vị không bằng lòng với cái hiện có, với cái tâm Phật bất động của các vị, cái trạng thái không phiền não. Các vị lại chồng thêm cái điều để cho nó sinh phiền não, đó là suy nghĩ, đó là vận hành ý thức, đó là phê bình, đó là phân tích, đó là lý luận. Có phải vậy không? Chưa có một loại phiền não nào, một loại ghét thương nào mà không được làm thành bằng những ý niệm ta xây dựng bên sau nó cả. Nhìn đơn thuần thì không có ghét và thương, không có giận và tức, không có bất an. Thế nhưng mà nhìn rồi sinh khởi thêm một tràng ngôn ngữ, thế thì ta làm cho mọi việc nó rối tung lên, thưa các vị. Có phải vậy không? Mình về nhà mình gặp người thân của mình bằng đôi mắt rất là hồn nhiên như bé thơ. Mình nhìn, nếu có thể khởi được ý niệm thì ôi, sao mà con người này bữa nay dễ thương lạ. Thế thì gia đình của các vị, hoàn cảnh đời sống các vị nó bừng nở như hoa hồng nở ra. Thế nhưng mình nhìn mặt cái mình khởi trong đây ý niệm là không ưa cái mặt này mà sao chiều nay lại về đây nữa lạ vậy? Đã biểu là đừng về mà. Thế thì các vị thấy là gia đình nó đổ sụp xuống như một cái địa ngục, phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là nếu dùng được cái tâm bất động như nhiên này, cái trạng thái tâm chói sáng hiện tiền nhận biết này, thì ngay tức khắc các vị là vị Phật bất động. Điều này tổ không hề cường điệu. Ở đây là cái ngôn ngữ, thưa đại chúng, là nó là nền tảng khởi đầu cho cái cuốn gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Pháp Bảo Đàn Kinh tới mười mấy phẩm. Ngài giải thích về bát nhã, về cách hành trì, về con đường đốn tiệm vân vân, thưa các vị. Thế nhưng mà mình nghĩ một câu này thôi, nó đã là cái nội hàm bao quát toàn bộ nội dung của quyển Pháp Bảo Đàn Kinh. Điều thứ hai, cái lời này, thưa các vị, nếu chúng ta truy nguyên ra thì nó rất gần với lời tuyên ngôn của Đức Thế Tôn sau khi chứng đạo. Điều thứ ba, nếu nhìn vào dòng chảy lịch sử thì thưa các vị, Pháp Bảo Đàn Kinh nó tuy mỏng nhưng nó là nền tảng cho cái nền văn hóa thiền của đất nước Trung Hoa. Từ nó sinh ra vô vàn những sách sử thiền tông, và từ nó sinh ra năm tông bảy phái của thiền. Từ nó mà dòng chảy thiền trải dài ra khắp đất nước Trung Hoa, sang Nhật Bản, đến Việt Nam và trải mãi cho tới hôm nay. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, ngay trong đời sống bình thường này, một là anh liễu đạt được tự tâm, thế thì anh có thể chứng nghiệm được trạng thái pháp thân, chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn ngay hiện tiền trong đời sống này. Hai là anh nhậm vận theo cái chu kỳ sinh diệt bồng bềnh của mọi vật hữu vi, anh ném đời sống anh vào dòng chảy vô thường để tan biến vào cát bụi, để làm một cuộc vận hành mới, tức là làm một cái chu kỳ sinh diệt trở lại y như cái quá trình vận hành của mọi vật hữu vi trên trần thế. Anh chọn cái nào tùy anh mà thôi. Anh là người chủ đời sống anh, anh quyết định về vận mệnh của anh. Rồi cả hơn, ngay đời sống này anh có quyền quyết định về niềm vui nỗi buồn của anh. Nếu thông minh thì anh chạm tay vô cái vùng đất thật, tức là vùng tâm bất động của anh, thì giữa cuộc đời này anh giàu có hơn người ta gấp bội, sống phất phơ giữa trần thế. Nhưng mà thưa các vị, tâm thức ta luôn an trú trong đạo, cho nên niềm vui tràn dậy trong thân tâm ta. Và nếu không làm được điều này, thưa các vị, ta như bao nhiêu sinh linh nổi chìm giữa trần đời này, kiếm một chút lợi, kiếm một chút danh, kiếm một chút phù hư giữa nhân gian. Và thưa các vị, cuộc đời nó vô vàn bất trắc, chứ nó không phải là bình yên với chúng ta từng ngày. Không lường được sự bất trắc nó sẽ đổ xuống đời sống ta lúc nào. Có thể bất trắc đó xảy ra cho cộng đồng dân cư một vùng, Có thể bất trắc đó xảy ra cho riêng cá nhân gia đình ta, có thể bất trắc đó chỉ xảy ra với một mình ta, không ai lường được, thưa các vị. Thế cho nên nếu người đủ thông minh và thương yêu đời sống này thì họ từng hơi thở một sống được với những điều mà trong kinh đã khơi mở để cho chúng ta chạm tay vào cái vùng đất bất động của chính ta. Và nghĩ chắc kỹ rồi.